Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Ngôn cười gượng hai tiếng, cũng không từ chối, thuận tay bỏ danh thiếp vào túi. Trước khi thang máy đóng lại, hắn thò đầu ra nhìn, thấy một đạo sĩ đang đứng ở cuối hành lang, vẫy tay với chàng trai tên Bạch Lâm vừa ra khỏi thang máy. Sao lại có đạo sĩ ở đây? La Ngôn lẩm bẩm, trong lòng nghi hoặc, gọi điện thoại hỏi quản lý sảnh, mới biết tầng 3 đang tổ chức đại hội đạo hiệp địa phương. Gác máy, La Ngôn nhìn Dương Miên Miên bên cạnh, do dự một lát rồi nói, Dương đại sư có biết đại hội đạo hiệp địa phương không? Cô chắc cũng được mời tham gia chứ? Dương Miên Miên không phản đối, chỉ gật đầu, tôi có làm lỡ việc của đại sư không? La Ngôn lo lắng hỏi, hắn gọi Dương Miên Miên một tiếng đại sư không phải chỉ là tâng bốc. Dương Miên Miên có lẽ không biết danh tiếng của mình lớn đến mức nào, vì đã cứu được chủ tịch hội đồng quản trị của Duyệt Thái. Tên Dương đại sư hiện tại rất nổi tiếng trong giới thượng lưu. Các ông chủ, doanh nhân trong giới thượng lưu kết giao rộng, nhiều người trong giới huyền học cũng nghe danh Dương đại sư. Dù hầu hết không biết Dương đại sư chỉ là một cô gái hơn 20 tuổi. Theo La Ngôn, với thành tích như của Dương Miên Miên, tham gia đại hội đạo hiệp địa phương hoàn toàn không vấn đề gì. Hơn nữa đây còn là cơ hội tốt để nổi tiếng. Dương Miên Miên bình thản nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại. Tham gia đại hội có được tăng lương hay tăng điểm không? Mục tiêu lớn nhất của cô hiện giờ là tích đủ điểm để làm văn phòng. Cô đâu có ý định làm đạo sĩ. Tham gia đại hội đạo hiệp làm gì? Có thời gian đó, bắt vài con lệ quỷ lợi hại còn hơn. Buổi đấu giá từ thiện này có người mang đến vật lợi hại. La Ngôn bị dọa đến mức không dám lên một mình. Có thể thấy vật đó thực sự rất khó giải quyết. Vừa rồi chàng trai tên Bạch Lâm trong thang máy cũng cảm nhận được điều bất thường. Khi Dương Miên Miên và La Ngôn lên tầng 4, khí xấu càng rõ ràng. Tuy nhiên, hội trường dường như đã được bố trí trước. Khung cửa của sảnh trưng bày có dán một tấm bùa. Trong mắt Dương Miên Miên, trước cửa sảnh triển lãm dường như có một lớp màng mỏng trong suốt, chặn âm sát khí màu xám ở trong. Chỉ có rất ít âm sát khí rò rỉ qua khe cửa và khe cửa sổ. Đây là gì? Dương Miên Miên nhướng mày nhìn tấm bùa trên khung cửa. Đây là để phòng hờ, nhưng dường như vẫn chưa đủ. Đến cửa, chân La Ngôn bắt đầu run lên. Mấy thứ đồ cổ này, mặc dù một số có nguồn gốc bất chính sẽ bị lây dính âm sát khí, nhưng cũng có nhiều đồ gia truyền, mang theo hào quang thời gian. Những thứ này có tác dụng trừ tà trấn trạch tốt nhất. La Ngôn đã tham gia nhiều buổi đấu giá từ thiện như thế này, nhưng chưa bao giờ hung hiểm như lần này. Âm sát khí dày đặc bao phủ toàn bộ hội trường, không có món đồ cổ nào có hào quang đủ để chống lại. Tuy nhiên, chỉ có hai người họ nhìn thấy âm sát khí. Bảo vệ đứng trước cửa không nhận ra điều gì khác ngoài việc cảm thấy máy lạnh hôm nay có vẻ hoạt động không bình thường. Tiểu thư, xin vui lòng xuất trình thiệp mời của cô. Dương Miên Miên đến cửa thì bị bảo vệ chặn lại. Người đến tham dự đấu giá từ thiện đều là những người có vật phẩm quý hoặc thân phận quý giá. Không thể để xảy ra sai sót. Mặc dù Dương Miên Miên đi cùng La Ngôn, nhưng cũng không tránh được việc kiểm tra. Dương Miên Miên lấy thiệp mời từ túi ra để bảo vệ kiểm tra. Khách mời đặc biệt, bảo vệ thấy mấy chữ này, liền đứng thẳng, vội vàng trả lại thiệp mời cho Dương Miên Miên. Nói, thưa tiểu thư, mời cô vào. Dương Miên Miên nhận lại thiệp mời, bước vào hội trường, ngay lập tức, đủ loại khí tức tạp nham ập vào mặt, phần lớn là từ những vật phẩm đấu giá phát ra. Vừa vào hội trường, sắc mặt La Ngôn liền thay đổi. Lúc ở ngoài hắn đã đoán âm sát khí bên trong hẳn là rất nặng, nhưng không ngờ lại hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều. Vị trí bên trái là những người mang vật phẩm đến đấu giá. mỗi người đều có một bảo vệ đi cùng để phòng ngừa sự cố. Một số còn mang theo vệ sĩ riêng. Âm sát khí nặng đến mức này, không biết là từ vật gì, do ai mang đến. Hàng ghế đầu của sảnh trưng bày là các chuyên gia giám định nổi tiếng. Những người làm nghề này ít nhiều đều hiểu biết về huyền học. Hầu như ai cũng mang theo bảo bối bảo mệnh, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, âm sát khí khó mà xâm nhập được. Nhưng những người khác thì không may mắn như vậy. Từ lúc vào cửa, Dương Miên Miên đã nghe không ít người phàn nàn rằng máy lạnh ở đây có phải hỏng không? Đặc biệt là những người phụ nữ mặc lễ phục hở vai hở chân trong mùa đông. Dưới sự xâm nhập của âm sát khí, từng cơn run rẩy, La Ngôn là một trong những người tổ chức buổi đấu giá từ thiện lần này, đã sắp xếp chỗ ngồi của Dương Miên Miên ở hàng ghế đầu. Bên cạnh các chuyên gia giám định, buổi đấu giá đã chuẩn bị xong phần mở đầu. Bên phải sân khấu có một hộp trưng bày trong suốt. Bên phải là một hộp quyên góp đỏ. Theo quy định, tiền thu được từ bán đấu giá sẽ được trích ra 30 để quyên góp từ thiện. Dương Miên Miên theo La Ngôn đến chỗ ngồi, nghe anh ta nói vậy, liền ngạc nhiên, quyên góp từ thiện này có phải là ép buộc không? Mọi người đều đồng ý sao? Cũng là để tránh rắc rối thôi. La Ngôn cười nói, đồ cổ dù là từ trong đất lấy ra hay là đồ gia truyền, phần lớn đều có linh khí, ai lại muốn bị mua đi bán lại, đem một phần tiền bán đấu giá làm từ thiện, tích lũy công đức để hóa giải oán khí. Đối với cả người mua và người bán đều là chuyện tốt. Dương Miên Miên hiểu ra, mặc dù những người này hầu hết không thấy âm sát khí, nhưng tránh xấu tìm tốt là bản năng, cách này cũng không tồi. Hai người nhỏ giọng trò chuyện, không ngờ lại bị người bên cạnh nghe thấy. Đối phương hừ lạnh một tiếng. Công đức gì chứ, mua mấy thứ đồ mà lắm quy tắc thế. Nói cho cùng chẳng phải tiền của chúng ta bỏ ra sao. Vì 30, quyên góp, đồ chỉ đáng mười mấy vạn, giờ không có 50 vạn không mua nổi. 30, đó ai biết vào túi ai. Người nói là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Khẩu âm nặng nề. Chắc không phải người địa phương, không nhận ra La Ngôn. Thấy Dương Miên Miên và La Ngôn nhìn qua, người đàn ông liền mở lời làm quen. Lần này tôi đến là để chọn đồ làm quà sinh nhật cho ông già nhà tôi. Ông ấy thích sưu tầm mấy thứ này. Tôi nghe nói lần này có một chén rượu bằng đồng xanh từ thời Tây Chu. Nếu là thật, phải tốn bao nhiêu tiền mới mua được đây? Nghe vậy, La Ngôn ngầm đánh giá người này, là một trong những người tổ chức. Hắn tất nhiên biết về chén rượu bằng đồng xanh này, nhưng để an toàn, đây là thông tin nội bộ, chưa công khai. Người này vừa nói ra món đồ quý nhất của buổi đấu giá từ thiện lần này. Mục đích có chút đáng nghi, lần này có chén rượu bằng đồng xanh, chắc nhiều người đến vì món đồ này, các món khác e là khó bán giá cao. Người đàn ông vừa nói vừa liếc nhìn Dương Miên Miên và La Ngôn. La Ngôn là chủ của tập đoàn Húc Nhật, quần áo đều là đặt riêng, không có logo thương hiệu, không để ý kỹ sẽ không nhận ra là đồ đắt tiền. Ánh mắt người đàn ông lướt qua La Ngôn rồi dừng lại trên ba lô phồng lên của Dương Miên Miên. Ánh mắt hắn lóe lên, nhìn nhanh xung quanh, thấy không ai chú ý, kéo Dương Miên Miên qua một bên. Thì thầm, cô cũng là người bán đúng không? Bán đồ gì? Để tôi xem thử, nếu được tôi mua, chúng ta giao dịch riêng. Không phải quyên góp 30. Kia, tôi tiết kiệm được một phần. Cô cũng không thiệt, hóa ra là muốn tranh thủ mua rẻ. Dương Miên Miên lắc đầu. Tôi không phải người bán. Người đàn ông không tin, nghĩ đối phương đề phòng mình, còn định nói thêm gì đó, thì La Ngôn đi đến chen vào giữa hai người. Xin lỗi, buổi đấu giá sắp bắt đầu, chúng ta nên vào chỗ thôi. Nói xong, anh ta kéo ghế trống cuối cùng của hàng đầu ra, mời Dương Miên Miên ngồi, rồi ngồi vào hàng hai. Ngay sau Dương Miên Miên, người đàn ông sững sờ nhìn Dương Miên Miên bình tĩnh ngồi vào hàng đầu. Trên bàn còn có một tấm bảng Mika, ghi, khách mời đặc biệt, một cô gái nhìn chỉ hơn 20 tuổi lại là khách mời đặc biệt của buổi đấu giá. Người đàn ông vừa xấu hổ vừa thấy điều này thật kỳ lạ. Ngồi hàng đầu hoặc là các chuyên gia giám định có uy tín, hoặc là các nhà sưu tầm nổi tiếng trong giới đồ cổ. Một cô gái, bất kể ngoại hình hay tuổi tác, đều không thể so sánh với các chuyên gia hay nhà sưu tầm. Không biết nên nói cô gái này là ngây thơ hay lớn mật. Các chuyên gia giám định hàng đầu cũng có chút không hài lòng. Nhìn kia, chỉ là một cô bé, lại là khách mời đặc biệt. Đừng để cô ta làm giảm đi trình độ của hội giám định. Tuy nhiên, những người này đều là cáo già. Đã thấy Dương Miên Miên được La Ngôn đưa đến, trong lòng đoán già đoán non, còn nghĩ La Ngôn vì chiều lòng phụ nữ mới xếp cô ngồi đây. Lập tức xem thường cô hơn, đặc biệt là vị lão tiên sinh ngồi cạnh Dương Miên Miên. Mặt lộ rõ sự khó chịu, hận không thể kéo ghế ra xa. Dương đại sư, hóa ra là cô thật. Lúc này, một giọng nói vang lên. Lần này, Phương Trọng cũng đến tham gia đấu giá. Là tổng giám đốc của Duyệt Thái, Phương Trọng được xếp ngồi hàng ba. Từ lúc Dương Miên Miên bước vào, hắn đã chú ý đến cô, định sau buổi đấu giá mới lên chào hỏi. Thấy Dương Miên Miên gặp khó xử, Phương Trọng không do dự đứng dậy rời chỗ. Các chuyên gia giám định ngẩng lên nhìn, mặt ai cũng sững sờ. Dương Miên Miên cũng ngạc nhiên một lát. Phương tiên sinh, Phương Trọng cười. Không ngờ Dương đại sư còn nhớ tôi. Thật vinh hạnh, Phương Trọng cười khách sáo. Mọi người xung quanh vừa lấy lại tinh thần, mặt lại biến sắc, nhìn Dương Miên Miên một cách kỳ lạ. Cô gái này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Phương Trọng hiện giờ là tổng giám đốc của Duyệt Thái. Từ sau khi Duyệt Thái gặp khủng hoảng rồi vượt qua an toàn, chủ tịch Hướng Đạt giao quyền quản lý hoàn toàn cho con trai nuôi là Phương Trọng. Còn mình nghỉ ngơi dưỡng già, có thể nói hiện tại Phương Trọng có quyền lực tuyệt đối ở Duyệt Thái. Thân phận không thể so sánh, hắn chỉ mới ngoài 30, làm việc quyết đoán, được gọi là Phương Thiết Diện trong thương trường. Chưa từng thấy hắn cư xử hòa nhã với ai như vậy. Hòa nhã đến mức có chút nịnh bợ. Trời ạ, cô gái này rốt cuộc là ai? Đại sư gì cơ? Chẳng lẽ là con nhà thế gia trong giới giám định đồ cổ? Sao chưa từng nghe nói đến có người như thế? Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn Dương Miên Miên hoàn toàn thay đổi. Ngay cả vị lão tiên sinh vừa nãy ngồi né ra cũng từng chút dịch ghế lại gần. Cuối cùng còn cười từ ái với Dương Miên Miên. Dương Miên Miên không để ý chuyện vừa nãy, chỉ mỉm cười ngọt ngào đáp lại. Mỗi chuyên gia giám định thực ra cũng có chút mâu thuẫn. Giờ vì Dương Miên Miên mà bầu không khí trở nên hài hòa hơn bao giờ hết. Thấy mục đích đã đạt được, Phương Trọng trò chuyện vài câu với Dương Miên Miên, rồi trở về chỗ ngồi. Trợ lý của Phương Trọng thấy anh ngồi xuống, không hiểu hỏi, ông chủ, anh tâng bốc Dương tiểu thư quá vậy, có phải hơi quá không? Hắn là trợ lý của Phương Trọng. Theo Phương Trọng đã nhiều năm, cũng biết chút ít về chuyện của Duyệt Thái, biết Dương Tiểu Thư có tham gia, nhưng hắn nghĩ, dù Dương Tiểu Thư có giúp Hướng lão tiên sinh phục hồi lại, cũng không đến mức Tổng Giám đốc Duyệt Thái như Phương Trọng phải khách sáo vậy. Phương Trọng thản nhiên liếc anh ta, Tiểu Chu, cậu biết tại sao đi theo tôi nhiều năm vậy mà chưa được thăng chức trợ lý đặc biệt không? Tiểu Chu cứng đờ người, không hiểu nhìn Phương Trọng, vì cậu tầm nhìn quá hạn hẹp, không nhìn được thế cục. Phương Trọng thu lại ánh mắt, quét qua những người mang vật phẩm ở bên trái, nhẹ giọng, Dương đại sư đã xuất hiện ở đây, chuyện lần này chắc chắn không đơn giản, lát nữa để ý một chút, có gì không ổn lập tức rời đi, đừng nấn ná, nếu không thoát được thì tìm chỗ Dương đại sư mà tránh. Vâng, Tiểu Chu lau mồ hôi lạnh, mặc dù vẫn không hiểu, nhưng thấy Phương Trọng nói vậy, hắn cũng trở nên nghiêm túc hơn. Theo lời dẫn của người dẫn chương trình, buổi đấu giá bắt đầu. Vật phẩm đầu tiên là một miếng ngọc bội do một cô gái trẻ cầm đến. Theo cô ta nói, đây là của hồi môn của nữ quyến truyền lại từ đời tổ tiên. Đã trải qua hơn 100 năm lịch sử, ngọc bội được cô gái đứng trên sân khấu giới thiệu, rồi mang xuống cho các chuyên gia giám định hàng đầu xem. Không tệ, nhìn màu sắc này, chạm khắc không giống giả, chỉ là chất ngọc không tốt lắm. Tiếc thật, các chuyên gia giám định lần lượt xem xét, gật gù. Cuối cùng có người nhớ đến Dương Miên Miên, liền đẩy khay nhung đến trước mặt cô. Vị Dương tiểu thư, ông lão nói có khoảng 60 tuổi, vừa nghe Phương Trọng gọi đối phương là Dương đại sư, thấy không đúng lắm, liền sửa lại, vị Dương tiểu hữu này, cô cũng xem thử, đánh giá chút. Dương Miên Miên liếc nhìn miếng ngọc bội, thản nhiên nói, không cần đâu, các vị định là được. Ông lão ngẩn ra, không hiểu ý Dương Miên Miên. La Ngôn và Phương Trọng đều tôn trọng cô như vậy. Ông ta cứ nghĩ cô muốn thể hiện. Thật sự không xem thử sao? Ông lão lại hỏi. Dương Miên Miên kiên quyết lắc đầu. Ngọc tuy có công dụng dưỡng hồn, nhưng phải là do một người mang. Vật này truyền từ đời này sang đời khác. Hơn 100 năm qua không biết qua tay bao nhiêu người. Khí tức tạp nham quá nhiều, không dưỡng ra được gì. Sát khí kia không phải từ miếng ngọc này mà ra. Giám định xong, ngọc bội được đưa ra đấu giá. Cuối cùng được một thương gia mua với giá 12 vạn. Rất nhanh, thêm vài món khác được đưa ra. Thời gian không lâu, dù có 1-2 món mang theo ít âm sát khí nhàn nhạt, Dương Miên Miên cũng không để ý, có 3 phần tiền quyên góp. Những khí xấu này không thành vấn đề. Các chuyên gia giám định xem xét thời gian, đánh giá thật giả, còn cô chỉ xem khí xấu, không thèm động tay, như một người đến xem náo nhiệt. Dần dần, các chuyên gia giám định không buồn hỏi cô nữa, cho đến khi một cái bình gốm men 3 màu thời đường được đưa ra. Các chuyên gia giám định nhận bình gốm, dùng kính lúp soi, rồi lắc đầu. Thứ này cũng giả quá đi, màu này nhìn đã biết là giả, nhưng thứ này dù không phải thời đường, cũng không phải thời hiện đại, chắc cũng có 100 năm lịch sử, vẫn có chút giá trị. Người mang bình gốm đến là một người đàn ông trung niên thấp bé, mặc áo bông không vừa vặn, che kín từ đầu đến chân, chỉ lộ ra hơn nửa khuôn mặt. Nghe các chuyên gia giám định nói, sắc mặt đại biến. Cuối cùng nghe nói dù giả nhưng cũng có giá trị, mới nở nụ cười, người dẫn chương trình cầm micro đến hàng đầu. Các vị đã có kết luận chưa? Một chuyên gia giám định nói, có rồi, cái bình 3 màu này là đồ giả. Khoan đã, tôi xem được không? Đúng lúc này, Dương Miên Miên đột ngột lên tiếng, ngắt lời, vị chuyên gia giám định ngẩn ra, nghi ngờ mình nghe nhầm. Cô gái nãy giờ ngồi yên kia vừa nói muốn xem cái bình gốm 3 màu này. Dường như đây là lần đầu tiên cô chủ động giám định. Chẳng lẽ cái bình này còn có chỗ huyền diệu? Bọn họ đều nhìn lầm sao? Dương Miên Miên lại hỏi lần nữa. Tôi xem được không? Chuyên gia giám định mới hoàn hồn. Lúng túng nói. Cô xem đi. Mời cô xem. Người dẫn chương trình vội đặt khay nhung trước mặt Dương Miên Miên. Dương Miên Miên nhìn chằm chằm vào cái bình gốm trên khay. Nhìn thật kỹ, nhưng không chạm tay vào. Cách chương.